Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bà ấy không biết giá trị của thứ này, bà ấy còn tưởng đó là một túi củ cải khô. Cái này có phải quá đáng giá không? Không sao đâu, con vẫn còn nhiều, miễn là nó giúp ích cho bệnh tình của họ. Tô Nhân kích động nhận lấy, vô cùng cảm động tận đáy lòng. Bà ấy biết con gái mình không thiếu thứ này, nhưng có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy cùng một lúc là điều nằm ngoài dự đoán của bà ấy. Đặc biệt là mối quan hệ trước đây của cô và Lâm Lạp Bắc không mấy tốt đẹp. Không nghĩ đến vào thời điểm quan trọng, cô lại bỏ qua hiềm khích trong quá khứ, dù là vì lo lắng cho Tiểu Bắc hay vì lo lắng cho bà ấy, người con gái này lại khiến bà ấy tự hào, kiêu ngạo. DTVS sau một thời gian điều trị, tình trạng thể chất của Lâm Lạp Bắc ngày càng tốt hơn. Mỗi lần Tô Nhân từ bệnh viện trở về, bà ấy đều mang tin tức tốt về đến cho Tô Ý và mọi người. Sắc mặt của Tiểu Bắc đã bình phục, không còn chảy mờ, á, u mũi nữa. Nhìn người cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều và mập hơn so với ban đầu một chút. Trời cao phù hộ, ông Mặc cũng tỉnh táo rồi. Về phía bệnh viện, thấy thuốc đông y có hiệu quả tốt như vậy nên họ bắt đầu dùng thuốc đông y để điều trị. Thuốc Tây chẳng qua chỉ có tác dụng điều trị phụ trợ và theo dõi. Nhưng dù sao thì nhóm người của ông Mặc cũng bị thương khi làm việc nên một bộ phận chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm mọi chi phí điều trị. Hiện tại tình trạng đã ổn định, bệnh viện chủ động bàn bạc vấn đề tiền nong với Tô Ý. Tô Ý trực tiếp yêu cầu mẹ cô cho họ xem đơn thuốc và lượng thuốc còn dư. Khi nhìn thấy nhân sâm thượng hạng ở bên trong, mọi người ở bệnh viện cũng đều giật nảy mình. Tô Nhân chỉ mím môi cười nói, quan trọng là phải chữa trị trước, nếu không phải các người thúc giục gấp, chúng tôi cũng không có ý định cho mấy người xem qua toa thuốc, chi phí lần này chúng tôi tự bỏ ra. Đối phương cũng là người hiểu chuyện, cái đó không được, cứ làm như vậy đi, mọi người cứ tiếp tục cung cấp thuốc để cứu người trước, chúng tôi sẽ thanh toán phí áp dụng cho mọi người trong thời gian sớm nhất. Lần này Tô Nhân không kiên trì nữa, ban đầu họ cứu người mà không mong nhận lại hồi đáp. Nhưng họ không thể để con gái mình đưa thuốc cho nhiều người như vậy một cách vô ích, chưa kể thuốc một thời gian không được cắt ngang được. Nếu người khác chủ động đưa cho nên phải nhận, thấy sắp đến Tết, bên bệnh viện rồ cuộc truyền đến tin tức tốt mới nhất. Sau nhiều lần kiểm tra, bệnh viện xác nhận Lâm Lạp Bắc và những người khác có thể xuất viện sau 2 ngày nữa. Nếu kịp lúc, có thể không chậm trễ về nhà đón giao thừa. Sau khi biết được tin tức này, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Đồng thời cũng phát hiện hóa ra đêm giao thừa sắp đến gần. Trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn luôn bận rộn chuyện của Lâm Lạp Bắc, không ai có tâm trạng chuẩn bị đồ đạc cho năm mới. Sau khi nghe tin Lâm Lạp Bắc sắp xuất viện, nhà họ Chu đã chủ động đề nghị năm nay cùng nhau đón Tết chung một chỗ. Cứ như vậy, Tô Ý không cần phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi trong thời tiết lạnh giá. Hơn nữa, Triệu Lam biết nhà mình không có thời gian chuẩn bị đồ Tết nên đã chuẩn bị xong xuôi. Một ngày trước đêm giao thừa, bà ấy liên tục yêu cầu Chu Cận Xuyên lái xe đến nhà họ Tô tặng quà. Nhưng khi Lâm Lạp Bắc và những người khác nhận được tin tức tốt, cơn ốm nghén của Tô Ý đã chấm dứt một cách kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những không có phản ứng, mà 2 ngày nay cảm giác thèm ăn của cô cũng tăng lên rất nhiều, ăn gì cũng có mùi vị thơm ngon. Đặc biệt trong thời tiết lạnh như vậy, cô phá lệ muốn ăn một nồi lẩu. Tô Nhân thấy cô thèm ăn lẩu nhưng lại không dám cho cô ăn lẩu cừu non Mông Cổ, sợ cô bị nóng trong người. Cách chương.